Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 978, ta cảm giác muốn phát tài. Liên tục nửa đêm hành quân gấp, ở sau khi trời sáng, Úy Chỉ Quang Minh đã mang 8.000 lính mới cách xa huyện thành. Từ mang binh rời đi một khắc kia, hắn biết mình đã không đường quay đầu lại có thể đi. Đời người chính là như vậy hoang đường ly kỳ. Ở gặp phải Quy Nguyên Thuật trước, hắn còn đang suy nghĩ làm sao cầm cái này chi đội ngũ luyện ra. Trở thành Phục Hưng Đại Sở lực lượng trung kiên. Hắn cũng muốn trở thành võ thân vương người như vậy. Lấy sức một mình vai vác toàn bộ Giang Sơn. Hoàng đế Dương Cạnh là một cái đặc biệt biết nói chuyện người. Hắn có thể sử dụng ngôn ngữ cảm động bất kỳ một người nào cùng hắn nói chuyện với nhau người. Tình chân ý thiết. Hơn nữa để cho người có thể nhanh chóng để cho người tìm được cảm giác thuộc về. Còn sẽ cho người cảm thấy hoàng đế ký thác kỳ vọng rất lớn. Hắn đối Úy Chỉ Quang Minh nói qua. Người chính là trẫm tương lai võ thân vương. Những lời này đối Úy Chỉ Quang Minh ảnh hưởng bao lớn có thể tưởng tượng được. Mỗi lần hoàng đế và Úy Chỉ Quang Minh trò chuyện xong. Úy Chỉ Quang Minh đều sẽ có một loại đại sở Phục Hưng có hy vọng vui sướng và kích động. Hoàng đế người bên người cũng sẽ bị loại không khí này cảm động. Mỗi cái người đối hoàng đế có thể để cho đại sở Phục Hưng rất tin không nghi ngờ. Bọn họ duy nhất cảm thấy khổ sở chính là hoàng đế quá mệt mỏi. Úy Chỉ Quang Minh lúc này hồi tưởng lại hoàng đế đối hắn nói qua những lời đó. Lại suy nghĩ một chút hoàng đế an bài cao thủ âm thầm đi theo. Một loại tất cả lời nói dối đều bị đâm phá buồn nôn cảm giác mãnh liệt tới. Không thích ăn một khi xuất hiện, liền không thể ức chế. Dù sao đã như vậy, dứt khoát làm càng quả quyết một ít. Lần này hoàng đế cho hắn quyền lợi không nhỏ. Rời đi Đại Hưng thành thời điểm còn mang không thiếu bạc. Những bạc này tự nhiên không thể lưu lại. Nào chỉ là bạc, hắn còn muốn trong thời gian ngắn nhất mang đi tất cả đi qua đất thuế ruộng. Làm ra lựa chọn sau đó, hắn thì không khỏi không vì mình và các huynh đệ cân nhắc. Nếu như Quy Nguyên Thuật mang ngoài ra hai cái huynh đệ cùng trở lại Ninh Vương dưới trướng. Như vậy hắn tốt nhất mang chút công lao đi đầu dựa vào mới phải. Nhất niệm đến đây, Úy Chỉ Quang Minh lại bắt đầu hắn vơ vét chuyến đi. Dọc theo con đường này chỗ đi qua, phàm là có tích chữ binh chi địa, người ngựa tất cả đều mang theo. Chỉ nói là mang bọn họ đi luyện binh, từ rời đi sau đó đi mấy ngày thời gian. Đã đem dọc theo con đường này tất cả trại tân binh khu đội ngũ triệu tập lại. Binh lực vượt qua 24.000. Cái này chi đội ngũ hoàn toàn không muốn biết đi đầu dựa vào Ninh Vương. Úy Chỉ Quang Minh cũng biết lúc này quyết không thể trực tiếp nói cho người thủ hạ. Vì vậy ở tụ tập hơn 20.000 người đội ngũ sau đó. Hắn tuyên bố một cái quyết định. Triều đình khấu trừ tân binh lương hướng vật liệu. Hắn thượng thư thỉnh cầu bệ hạ điều tra kỹ, nhưng mà những cái kia gian nịnh người, lại có thể an bài thích khách muốn giết Úy Chỉ Quang Minh. Thương thế trên người của hắn, chính là chứng minh, để cho hắn cảm thấy khổ sở phải, bệ hạ lại có thể ngầm cho phép. Sau đó Úy Chỉ Quang Minh nói cho người thủ hạ, Bạt Cước quyết định phải đi đầu dựa vào thiên mệnh quân Dương Huyền Cơ. Chỉ có Dương Huyền Cơ mới có người quen Minh. Mới có thể trọng dụng cái này chi đội ngũ. Hắn nghĩ xong, mang đội ngũ không đi phương hướng Tây Bắc đi, mà là đi Chánh Bắc, qua sông tiến vào Dự Châu sau đó, để cho các binh lính xem Dự Châu bên kia ngay. Nói sau đầu dựa vào Ninh Vương Lý Sất chuyện cũng chỉ dễ dàng một chút. Quy Nguyên Thuật nói, người chính mắt đi xem tài có thể biết Ninh Vương và những người khác không giống nhau. Nhưng mà không có nghĩ tới phải. Đi một hồi từ sau đó. Bọn họ lại có thể thật gặp thiên mệnh vương Dương Huyền Cơ đội ngũ. Dương Huyền Cơ tự mình đốc chiến qua sông cuộc chiến vẫn là thảm bại cho Đường Thất Địch. Bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là lui mà cầu thứ hai tiến vào Kinh Châu. Thiên mệnh quân lưu lại hơn 100.000 người thủ dòng sông ngăn cả Ninh quân truy kích. Sáu mấy trăm ngàn đại quân ào ào lái vào Kinh Châu. Một cái dọ thám biết phía trước có thiên mệnh vương đại quân đến. Cầm Úy Chỉ Quang Minh giật nảy mình. Có thể hắn lập tức liền lại nghĩ tới một cái biện pháp. Hạ lệnh đại quân tại chỗ trú đóng. Hắn nói tự mình đi cầu gặp Thiên Mệnh Vương. Hắn mang mấy tên thân binh ra đại doanh sau đó. Tìm một địa phương nằm xuống tới nghỉ ngơi. Úy Chỉ Quang Minh lại là một hơi ngủ 3 tiếng. Sau đó trở lại đại doanh. Triệu tập toàn bộ tướng sĩ tụ tập. Hắn oán giận đối các tướng sĩ nói. Thiên Mệnh Vương lật lọng hèn hạ vô sỉ. Hắn nói đã gặp qua Thiên Mệnh Vương. Nhưng Thiên Mệnh Vương nhưng phải đem chi quân đội này phân tán an bài. Hơn nữa còn muốn rút lui hết Úy Chỉ Quang Minh đại tướng quân một chức. Chỉ cho một cái ngũ phẩm tướng quân. Hơn 20.000 người đội ngũ không những muốn phân tán đến Thiên Mệnh quân 600.000 đại quân bên. Trong, hơn nữa còn buộc Úy Chỉ Quang Minh đáp ứng. Một khi đến Đại Hưng Thành bên ngoài, lại đem cái này chi đội ngũ đưa cho Úy Chỉ Quang Minh. Nhưng, Úy Chỉ Quang Minh phải dẫn quân cái đầu tiên tấn công đại sở Đô Thành. Những thứ này vừa dứt lời, các tướng sĩ nhất thời liền nổ, từng cái lòng đầy căm phẫn, đem Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ mắng cầu huyết lâm đầu. Lúc này Úy Chỉ Quang Minh ngay sau đó nói, hắn kết nghĩa huynh đệ hôm nay ở Ninh Vương dưới trướng làm quan. Bọn họ đã phản bội rời đại sở, không thể về lại Đại Hưng Thành, lại không thể đi cho Thiên Mệnh Vương làm con chốt thí. Cho nên dứt khoát đi đầu Ninh Vương Lý Sất Tính. Đội ngũ mặc dù quân tâm không yên, có thể giàu gì không lại có bao nhiêu người phản đối. Chỉ như vậy, Úy Chỉ Quang Minh mang hàn lính mới lướt qua Thiên Mệnh Vương đại quân một bên thoát đi đi ra ngoài. Dự Châu Thành, Lý Sất ngồi ở trên tường thành nhìn phương xa. Mỗi tương ứng hắn ở chỗ cao thời điểm ngẩn người, liền phải là ở chủ mưu đại sự gì. Đường Thất Địch tựa vào trên tường, khoảng cách Lý Sất không xa, nhưng cũng không nói chuyện. Hắn biết Lý Sất trầm tư thời điểm không thể bị quấy rầy. Dư Cửu Linh thương thế tốt hơn chút, Tạp Chân cưỡi tường thành ngồi ở xa hơn một chút địa phương. Nhìn như vậy đang ngẩn người, nhưng thực thì hắn là đang suy nghĩ cho mình hài tử lấy tên gì. Tính toán thời gian, lại còn không tới 2 tháng hài tử liền sẽ ra đời. Bỏ mặc là nam hay nữ, Dư Cửu Linh đều thích. Bạn cùng lứa tuổi bên trong, hắn cái đầu tiên có em bé. Cái loại này cảm giác kiêu ngạo, để cho hắn lộ vẻ được phá lệ được nước. Hô, Lý Sất thật dài khạc ra một hơi. Đường Thất Địch nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Nghĩ đến cái gì? Lý Sất nói. Nghĩ đến ta cái này 2 ngày con mắt trái ra nhảy được lợi hại. Luôn cảm giác muốn phát tài tựa như, nhưng mà lại không biết tài từ nơi nào đến. Chân thực không nghĩ tới. Cũng chỉ tốt phải nghĩ thế nào trừ các ngươi điểm tiền công. Đường Thất Địch lười để ý hắn. Hắn dĩ nhiên biết Lý Sất không thể nào nghĩ là cái loại này nhàm chán chuyện. Lý Sất tiếp theo vóc người mệnh đều không tin. Huống chi mí mắt nhảy. Ngươi muốn không muốn đi ra đùa giỡn một chút? Lý Sất cười hỏi Đường Thất Địch. Đường Thất Địch chỉ hướng đông nam. Lý Sất ngay sau đó cười hơn nữa vui sướng đứng lên. Hắn nói chỉ là đi ra ngoài đùa giỡn một chút mấy chữ. Đường Thất Địch cũng biết hắn muốn làm gì. Suy nghĩ cao độ ở không sai biệt lắm 2 người. Bỏ mặc trò chuyện những gì, cũng sẽ lộ vẻ được rất dễ dàng vui vẻ. Cho ta bao nhiêu người? Đường Thất Địch hỏi. Lý Sất nói. Toàn bộ. Đường Thất Địch híp mắt lại tới. Toàn bộ. Dự Châu đóng giữ binh lực không đủ. Thiên Mệnh quân còn khả năng ra Bắc. Lý Sất, bao lớn có thể? Đường Thất Địch, 1/1000. Hắn xoay người nhìn về phía bên ngoài thành. Nếu như trong quân doanh chữ đường cờ lớn không rút lui, đại khái kẻ địch ra Bắc có thể sẽ không có 1/1000. Không, không không 1% kém không nhiều. Lý Sất liếc hắn một mắt. Đường Thất Địch nói, ta mang 100.000 người đi. Còn dư lại đóng giữ Dự Châu. Lý Sất nói, người dưới trướng vốn là có chiến binh hơn 50.000 người. Hơn nữa Nạp Lan bộ kỵ binh. Còn có ta từ Ký Châu mang tới 90.000 tân binh. Cộng lại kém không nhiều 200.000 người trên dưới. Cho hết ngươi. Đường Thất Địch hỏi, ngươi thì thật không sợ vậy không? Không không 1%. Lý Sất từ trong lòng ngực lục lọi một hồi. Lại có thể lật ra một mặt tam giác tiểu kỳ. Vậy tiểu kỳ trên là cái chữ đường. Lý Sất giơ lên tam giác tiểu kỳ lay động. Ta có cái này, có thể hù dọa người. Đường Thất Địch ngay sau đó vui vẻ cười to đứng lên. Vậy ta khi nào thì đi? Hắn hỏi, Lý Sất cười nói. Người nguyện ý khi nào thì đi liền khi nào thì đi. Sớm đi, ta có thể giảm bớt một ít lương thực Dương Huyền Cơ lấy vì ngươi tất sẽ nắm lấy thời cơ qua sông xuôi. Nam đi sao hắn đường lui. Chúng ta khăng khăng không đi Kinh Châu tham gia náo nhiệt. Đến lúc đó ngươi từ nơi khác tới. Hù hắn bà nội giật mình. Đường Thất Địch ừ một tiếng. Hù hắn bà nội giật mình. Lý Sất vừa nhìn về phía Dư Cửu Linh. Cửu muội, cũng cho ngươi chuyện này. Dư Cửu Linh lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Đường ra ngươi chỉ để ý nói. Lý Sất nói. Quy Nguyên Thuật đi Đại Hưng Thành. Điệp Vệ Quân tạm thời ngươi tới dẫn trước. Cùng Quy Nguyên Thuật sau khi trở lại ngươi lại hưởng thanh nhàn. Chuyện thứ nhất phái người đi Hà Nam bờ Dương Huyền Cơ trên địa bàn tỏa ra tin tức. Liền nói ta đã bổ nhiệm Đường Thất Địch là xuất chinh Nam Đại Tướng Quân. Đang nghĩ hết biện pháp xoay sở lương thảo vật liệu. Như vậy thứ nhất, đóng giữ Kinh Châu Thiên Mệnh Quân. Tất sẽ phân binh đi trú đóng các nơi kho lương. Không dám buông lòng. Dư Cửu Linh gật đầu. Mạng ta, Lý Sất nói. Chuyện thứ hai, người an bài người chiêu mộ dân dũng. Càng nhiều càng tốt, phân phát chiến phục, mang đội ngũ ngay tại Hà Bắc bờ thao luyện. Muốn cho Thiên Mệnh Quân người thấy, nhưng không thể thấy rõ. Khoảng cách bờ sông 20 dặm chừng kém không nhiều. Dư Cửu Linh lại gật đầu một cái. Rõ ràng, Lý Sất. Chuyện thứ ba, Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất. Chờ Lý Sất nói chuyện thứ ba là cái gì? Lý Sất cười nói. Nếu như ngươi hài tử ra đời sau đó. Là cái chàng trai liền nhận ta làm cha nuôi. Là cái cô gái liền nhận đại ca ngươi làm mẹ nuôi. Dư Cửu Linh ánh mắt trợn to. À, Lý Sất nghiêm túc nói. Dẫu sao hai ta còn không thành công thân. Mơ hồ tạm thời nói riêng về một. Mặc dù hai ta còn không thành công thân. Nhưng là làm cha làm nương loại chuyện này không thể thua. Hắn liếc mắt một cái Đường Thất Địch. Đường Thất Địch ngẩng đầu nhìn trời không. Một lát sau, hắn hỏi Đường Thất Địch, để ý ngươi hài tử hơn một cái cha nuôi sao? Ta vậy không thể thua. Nhất không tốt cũng phải là ngang tay. Dư Cửu Linh trong mắt đều là đầy ra nụ cười. Được lải nhải, hắn từ trên tường thành xuống. Chuẩn bị đi an bài chuyện. Đi mấy bước quay đầu. Đường ra, thuận tiện giúp bận bịu muốn cái tên chữ thôi. Lý Sất sau khi suy nghĩ một chút trả lời. Chàng trai có thể kêu hơn dài giật. Cô gái có thể kêu Dư Khánh mà. Dư Cửu Linh hưng phấn kêu một tiếng. Xoay người chạy. Ngay vào lúc này. Có thân binh bước nhanh từ dưới thành tường bên chạy tới. Cách còn xa liền la lớn. Chủ công. Hạ hầu tướng quân đội ngũ đã sắp đến Dự Châu Thành. Lý Sất ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Đường Thất Địch thấy Lý Sất bộ dáng như vậy. Không nhịn được biểu môi. Hừ, người đàn ông cặn bã. Lý Sất vui vẻ cười to. Nơi nào còn nhớ được như vậy nhiều. Tung xòe cánh hướng dưới thành tường vừa chạy. Hắn và Hạ hầu Trác ước định tốt. Hắn tới trước Dự Châu bên này. Hạ hầu Trác cầm ký châu chuyện cũng an bài xong sau đó. Liền đến Dự Châu tới hội họp. Lúc này Lý Sất chạy dáng vẻ liền cùng ban đầu ở ký châu thành Tứ Hiệt Thư Viện thời điểm giống nhau như đúc. Lý Sất xuống tường thành. Lúc này hắn ở Nam Kinh. Phải chạy đi Bắc Thành lộ ra ngoài như vậy có chút không kịp đợi. Đúng dịp thấy có cái người đi đường dắt con lừa đi qua. Lý Sất đem con lừa đoạt lại. Người nọ cũng bối rối. Vừa vặn tàu bọn họ cưỡi ngựa tới đây. Lý Sất chỉ tàu đối người đi đường kia hô. Cùng hắn đòi tiền. Nói xong một thúc giục con lừa thì phải cái thân ảnh kia xông lên. Con lừa cảm thấy hắn là kẻ ngu đi. Con lừa còn cảm thấy có chạy hay không ngươi hỏi qua ta sao. Thúc giục chừng mấy lần. Lại là kẹp chân lại là ủi cái mông. Con lừa liền đứng ở đó động một cái không nhúc nhích. Thậm chí còn vãi ngâm đi tiểu. Tào để cho người thủ hạ cầm lấy một ít bạc cho người đi đường kia. Thuận tiện lại cho hắn một con ngựa. Lý Sất nhìn cái này làm việc liền bối rối. Tào, cho người đi đường một con ngựa. Trả lại cho bạc. Đổi cái này không chạy con lừa. Lý Sắt, đem ngựa trước cho ta. Tào nói, lúc đầu ngươi là muốn gấp trước ra cửa. Lý Sắt, nếu không ta mua lừa làm gì Tào? Ta cũng muốn biết, chúng ta cưỡi ngựa tới. Ngươi nhưng ở cướp lừa. Lý Sắt đoạt lại Tào ngựa, lật trên người, cầm lừa đưa cho người ta. Tiền liền đừng muốn quay về. Tào, tiền là ta, Lý Sắt. Được rồi con lừa lưu lại đi. Một hồi ăn nó, con lừa ngẩng đầu lên. Lỗ tai thật giống như cũng cây cạnh dậy rồi. Một lát sau xoay người rời đi ngoắc cái đuôi đi. Tào thỏi bạc cho người đi đường kia. Người đi đường vừa thấy cái này bạc số lượng. Nuốt nước miếng. Nếu không ta giúp các ngươi cầm lừa bắt trở lại. Sẽ giúp các ngươi hầm chín đi. Nếu không ta cảm thấy nhiều tiền như vậy cầm không nỡ. Cửa thành bắc bên ngoài đại khái 20 dặm địa phương. Hạ Hầu Trác ở trong đội ngũ đã có thể thấy Dự Châu thành đường danh. Hắn nhếch môi cười ngây ngô lên. Mi rác cuốn lên. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.